Kệ pháp cú số 266, 267. Điều gì làm nên sa môn? Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới một thầy Bà La Môn nọ. Tương truyền là cái thầy Bà La Môn này đã xuất gia tu theo giáo phái của ngoại đạo. Trong lúc đi khất thực thì thầy đó mới tự nghĩ rằng sa môn Gotama gọi cách thinh văn mà hằng đi khất thực của mình là tỳ khưu, như vậy thì ta đây cũng phải được gọi là tỳ khưu. Cho nên cái thầy Bà La Môn đó mới đi đến gặp Đức Bổn Sư và nói rằng: Thưa sa môn Gotama, tôi cũng đi khất thực và nuôi mạng, cho nên là thầy cũng nên gọi tôi là tỳ khưu. Đức Phật mới nói rằng: Này Bà La Môn, ta không gọi tỳ khưu chỉ vì việc đi khất thực mà thôi. Không phải một người thọ trì đủ các pháp về mặt hình thức mà xứng danh là tỳ khưu đâu, mà chỉ có người hằng suy xét tất cả các pháp hữu vi thì đó, người đó mới xứng danh là tỳ khưu vậy. Rồi Ngài thuyết lên cận ông rằng: Chỉ mang bình khất thực đâu phải là tỳ khưu, phải theo giới pháp bổn mới xứng danh tỳ khưu. Ai bỏ cả thiện ác, chuyên tu hành thanh tịnh, lấy hiểu biết ở đời mới xứng danh tỳ khưu. Tức là chỉ có một việc ôm bát đi khất thực thì không thể gọi là tỳ khưu được. Mà tất cả các giới hạnh, nếu mà tỳ khưu theo giới pháp bổn, tức là thọ trì tất cả các giới hạnh, chứ không phải là chỉ có mỗi một hạnh đi khất thực, thì người nào mà thì mới gọi là tỳ khưu được. Người nào mà trong pháp này mà vượt qua cả phước và tội, đi trên đường phạm hạnh cao thượng bằng trí tuệ sáng suốt và thông suốt tất cả những pháp trên thế gian, như là hiểu rằng là chúng nó đều vô thường, những cái pháp là đây là nội uẩn, đây là ngoại uẩn, thông suốt như vậy và dùng trí tuệ để phá vỡ phiền não, thì người đó mới xứng danh là tỳ khưu. Vào cuối thời pháp thì nhiều tỳ khưu đắc được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàng.